Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Đương Đại Khôi Hoàng. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thần có một chút quyền hạn, hắn muốn trả đũa. Những quyền quý của Man Hang đã có ý đồ tiêu diệt hắn. Tuy nhiên do thực lực không đủ, Bạch Tiểu Thần phải mượn nhờ sức mạnh của Hắc Giáp Quân. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Bạch Tiểu Thần ứng biến như thế nào. Những thị vệ phụ trách canh gác cửa cung chỉ biết cười khổ. Việc này bọn hắn không ngăn cản được, chỉ có thể vội vàng báo cáo tình hình lên trên. Trần Hảo Tùng cũng đau đầu, Bạch Tiểu Thần giống như một cái rằm trong xương hắn. Rõ ràng chỉ cần một cái tát là tát chết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn phải cố kỵ không ra tay được. Nếu chỉ có thế thì cũng thôi, nhưng Bạch Tiểu Thần này miệng lưỡi bén nhọn, đen cũng có thể nói thành trắng. Nói chuyện với kẻ này không cẩn thận còn bị hắn vu oan giáo họa. Trần Hảo Tùng nhìn thấy Triệu Hùng Lâm bên người đang bị lửa giận thiêu đốt thì cau mày quát khẽ. Đủ rồi. Hắn phất tay, một trận gió lốc tràn ra, đẩy lui đám thi khôi đang chiếm giữ cửa cung. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần dưới cơn phong bạo cũng bị đẩy về sau 10 trượng. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần lui ra, Trần Hảo Tùng liền bước nhanh vào cửa đông hoàng cung. Triệu Hùng Lâm cắn răng theo sau. Lúc đi qua cửa hắn còn ngoái lại, tặng cho Bạch Tiểu Thuần một ánh mắt có mang sát cơ mãnh liệt. Những quyền quý khác cũng không có hảo cảm gì với Bạch Tiểu Thuần, ai nấy nhanh chóng tiến vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm bất mãn. Ỷ và tu vi cao hơn ta mà có thể ngang ngược sao? Có bản lãnh thì đánh một trận với các hảo hán ở giám sát phủ của ta đi. Thị vệ bốn phía nhào nhào cúi đầu, đáy lòng đều cảm khái vị giám sát sứ này ỷ vào đại thiên sư mà ăn nói ngang ngược. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói người ta ỷ vào tu vi. Bạch Tiểu Thuần thấy tất cả đã tiến vào thì cũng chắp tay sau lưng hất cằm tiến vào cửa đông. Thấy mấy thi khôi đi theo sát sau lưng, nhưng thời điểm Bạch Tiểu Thuần bước đến cửa thì một thị vệ tiến lên ngăn cản bước chân của Hắc Giáp thi khôi. Giám sát sứ đạo nhân, thật ra vào ngày tế tổ những thủ hạ này của ngài không được phép vào cung. Thị vệ này cũng rất phiền muộn nhưng lại không thể không ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ mồm há hốc, không cho vào. Are you kidding me? Bên trong kia đám kia tu vi kẻ nào cũng cao hơn ta, lại còn hận không thể giết chết ta. Một mình ta đi vào đó thì quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần gào thét phân tích lý lẽ, nhưng thị vệ kia chỉ biết cười khổ lắc đầu. Quy định này khiến Bạch Tiểu Thuần muốn đập đầu vào tường. Nếu hắn sớm biết việc này thì chuyện vừa rồi đã không náo loạn lên như vậy. Chần chờ cũng không được vì nhịp chuông ngân bên trong đã trở nên nhanh hơn, giống như báo hiệu đã đến phần kết thúc. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bố trí thi khôi huyết quân đứng canh giữ ngay ngoài đại môn, rồi chậm gì gì tiến vào hoàng cung. Đại môn hoàng cung giống như muốn ngăn lại dũng khí không sợ trời không sợ đất của Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Lúc ở ngoài hắn vênh váo đắc ý bao nhiêu thì khi vào bên trong lại thấy rụt rè bấy nhiêu, chân bước từng bước thật nhẹ như sợ bị ai đó chú ý. May mắn là Bạch Tiểu Thuần đi vào khá trễ, hiện tại đám quyền quý trong triều đều đã tập trung ở quảng trường bên ngoài chính điện. Được thị vệ hoàng cung chỉ dẫn, Bạch Tiểu Thuần đã kịp đến nơi trước khi tiếng chuông chấm dứt. Diện tích quảng trường chính điện rất lớn, trong đó có 18 chiếc bàn long trụ to lớn, vững vàng vươn thẳng lên trời. Mặt nền của quảng trường được làm bằng ngọc thạch màu xanh, khiến cho khắp nơi tràn ngập linh khí. Ở trung tâm là một chiếc chuông khổng lồ, hiện tại dư âm phát ra từ đó vang vọng khắp nơi. Phía bên ngoài là vô số hồn tu thị vệ, thân sắc mỗi người vô cùng nghiêm nghị, đứng ngay ngắn tạo thành tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ khu vực. Hai bên quảng trường, vị trí đầu tiên bên trái là Hồng Trần Nữ và Chu Hoành. Hai vị trí đầu tiên bên phải là Tiểu Thắng Vương Công Tôn Địch và Thế Tử Linh Lâm Thành, cũng là ca ca của Hứa San. Hiện nhân bọn họ là đại diện của Tứ Đại Thiên Vương tham dự lễ tế tổ. Hiện tại bốn người này cũng không chú ý đến Bạch Tiểu Thuần mà chỉ đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Đứng về sau bọn họ là 10 vị thiên công, Trần Hảo Tùng là một trong số đó đứng ở vị trí thứ ba bên trái. Tiếp đến hơn 100 thiên hầu, dường như vị trí càng ở phía trước thì càng cường hãn. Triệu Hùng Lâm đứng ở trong đám thiên hầu. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Hơn 100 thiên hầu này xếp thành hai hàng, cách nhau mấy trượng, xếp sau cùng là các đại thần trong triều, số lượng chừng hơn 1.000. Đám người này vô luận khí thế hay địa vị đều có vẻ yếu hơn, vẻ mặt từng người đều mang theo sùng kính. Vị trí của Bạch Tiểu Thuần là chỗ đám đại thần này. Chẳng qua hắn là giám sát sứ, so ra thì thân phận và địa vị cao hơn một chút, vì vậy chỗ đứng của hắn là vị trí đầu tiên ngay sau Lũ Thiên Hầu. Đại đa số đại thần đều chưa biết Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đã nghe nói qua. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau mới biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Khác với đám Thiên Hầu, Thiên Công, những đại thần này không có nhiều ác cảm với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có ý lấy lòng. Nhận thấy phần thiện ý của phần lớn mọi người chung quanh, Bạch Tiểu Thuần thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi một phen, rồi mới đi về vị trí của mình. Hắn nhìn về chính điện hoàng cung phía xa, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Khôi Hoàng, mặc dù đại thiên sư quyền huynh thiên hạ, thế nhưng Khôi Hoàng mới là người có huyết mạch của hoàng tộc, là người đứng đầu của man hoang trên danh nghĩa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn không biết đã từng có người ở Thông Thiên Hà có thể giống như hắn đứng trong quảng trường hoàng cung của man hoang hay chưa. Ít nhất hiện tại, nghĩ đến việc mình có thể như diều gặp gió, đi đến bước này ở man hoang, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy xúc động, đồng thời còn có tự hào và đắc ý. Đợi đến lúc quay về Nghịch Hà Tông, ta phải kể lại chuyện ở đây cho Hầu Tiểu Muội, Quân Uyển, Đại Bàn, Lý Thúc. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn về chính điện toàn một màu tím ở phía xa. Trên chính điện điều khắc 9 con kim long như lượn vòng quanh đại điện, đầu rồng lộ ra bên ngoài giống như tùy thời có thể bay lên trời, tạo thành một khí thế thăng long mãnh liệt. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một cỗ uy áp dường như tràn ra từ trên mình 9 con kim long này, hắn cũng mơ hồ nhận ra chấn động của trận pháp ở bốn phía. Mỗi lần đến hoàng cung đều là đi thiên sư điện, đây là lần đầu tiên ta đến chính điện, bộ dạng Khôi Hoàng không biết trông như thế nào. Bạch Tiểu Thuần có chút mong ngóng nhìn về phía cửa chính điện đang khép kín. Thời gian trôi qua chừng một nén nhang, bỗng nhiên tiếng chuông ngân lại vang lên, theo đó cửa chính điện từ từ mở ra. Lập tức 9 con kim long giống như đồng thời mở mắt, phát ra khí thế động trời. Thậm chí mọi người còn phảng phất nghe thấy tiếng rồng ngâm, khiến cho tinh thần tất cả không khỏi hoảng hốt. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hơn 10 hồn tu cả nam lẫn nữ, tướng mạo tuấn mỹ, quần áo cực kỳ hoa lệ, đứng ở chỗ cửa chính điện vừa mở. Một trong số đó chính là nhị hoàng tử. Hiển nhiên đây là những người trực thuộc hoàng tộc Khôi Hoàng triều, tất nhiên không phải tất cả mà chỉ là một số đại biểu mà thôi. Đứng trước bọn họ là hai lão giả lưng còng, bề ngoài xấu xí nhưng trên người đều tản ra khí tức âm lãnh. Phía trong cùng của đại điện là hai chiếc ghế dựa, một lớn một nhỏ. Chiếc ghế lớn toàn bộ là một màu vàng, chính là long ỷ. Ngồi trên đó là một người đeo đế quan, mặc đế bào. Dáng vẻ người này mơ hồ chỉ có thể cảm nhận ra tầm là trung niên, nhưng có một cỗ quý khí giống như là bậc chí tôn không ngừng tràn ra từ cơn thể hắn, theo tiếng kim long gào thét. Người này chính là Khôi Hoàng. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn không thấy rõ vẻ mặt của Khôi Hoàng, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt đó như ẩn chứa cả thế giới, khiến tâm thần người khác như có lôi đình nổ vang khi nhìn vào mắt hắn. Chấn động này biến mất rất nhanh, mà tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía sau long ỷ to lớn kia. Chỗ đó chỉ có một chiếc ghế nhỏ, rất bình thường, nhưng vị trí còn đặt cao hơn cả long ỷ, khiến tất cả ánh mắt đều tập trung ở đó. Chiếc ghế nhỏ màu đen không có gì lạ, nhưng hết lần này đến lần khác, bóng người ở đó lại thu hút sự chú ý của tất cả bá quan văn võ, kể cả Bạch Tiểu Thuần, bởi vì người ngồi đó là Đại Thiên Sư. Kính mời Đại Thiên Sư. Trong lúc mọi người đổ dồn ánh mắt vào bên trong đại điện, thanh âm chói tai của một trong hai lão giả lưng gù vang lên. Tiếng nói còn chưa dứt, cự long từng tỏ ra tò mò với Bạch Tiểu Thuần bỗng xuất hiện trong tầng mây cuồn cuộn. Đầu rồng to lớn cúi xuống phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng, khí thế tỏa ra trực tiếp chèn ép khí thế của 9 con kim long, đồng thời thân ảnh của Đại Thiên Sư đã hiện ra trên chiếc ghế trong đại điện. Sự xuất hiện của Đại Thiên Sư khiến tâm thần mọi người chấn động, kể cả đám người thiên công cũng phải cúi đầu, cung kính ôm quyền lên tiếng. Bái kiến Đại Thiên Sư, bái kiến Khôi Hoàng. Mấy ngàn người ngoài điện đồng loạt triều bái, đồng loạt mở miệng nên thanh âm cực lớn vang vọng khắp đất trời. Trong điện, toàn bộ hoàng tộc kể cả nhị hoàng tử cũng triều bái, không ai dám không làm. Duy chỉ có Khôi Hoàng là vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhưng bàn tay hơi siết chặt lấy tay vịn của Long ỷ rồi buông ra ngay. Bạch Tiểu Thần nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm về phía chính điện, dò xét động tĩnh của Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư. Khôi Hoàng đó sao? Nếu so với Đại Thiên Sư thì vẫn chưa sánh bằng. Lòng thầm nghĩ thế, Bạch Tiểu Thần thu hồi lại ánh mắt. Thanh âm trong ngoài đại điện vang vọng hồi lâu mới chấm dứt. Đại Thiên Sư vẫn lãnh đạm, không lộ chút biểu cảm, chỉ nhắm mắt ngồi tại chỗ, làm như lão đến đây hôm nay chỉ để xem tế tổ, chứ không có dự định gì khác. Khôi Hoàng chờ một chút, rồi hướng về phía hai lão giả lưng còng ở phía dưới, khẽ gật đầu ra hiệu. Má, cái đoạn này sao tác giả miêu tả giống y hệt như là miêu tả từ Hy Thái Hậu ở trong Phò Chính Diệt Tà vậy, cái giai đoạn mà buông rèm nhiếp chính vậy. Nhận được ý chỉ của Khôi Hoàng, hai lão giả đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương có cả sự kiêng kỵ Đại Thiên Sư lẫn sự bất đắc dĩ. Một người hít sâu một hơi quay mặt ra ngoài đại điện, bắt đầu đọc. Đó là những văn tự tế tổ, âm điệu trầm bổng kỳ lạ vang vọng khắp tám phương, làm kinh động cả thương khung, khiến mây mù kéo đến cuồn cuộn, dần dần hình thành nên một vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động ầm ầm càng lúc càng lớn, phút chốc đã bao trùm toàn bộ hoàng cung. Còn con rồng lớn kia, ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì nó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Dị tượng này lại không khiến mọi người xôn xao, làm như ai cũng sớm biết là sẽ có chuyện như thế. Nhưng với Bạch Tiểu Thuần đây là lần đầu chứng kiến. Hắn chăm chú nhìn kỹ, vòng xoáy kia càng lúc càng hùng vĩ, cùng với âm thanh ầm ầm, phạm vi vòng xoáy đã mở rộng vượt khỏi hoàng cung, bắt đầu bao phủ Khôi Hoàng Thành. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong vòng xoáy kinh người có ẩn chứa một dòng sông. Bạch Tiểu Thuần nín thở tập trung tinh thần, hắn cảm nhận được dòng sông đó đang chuyển ra từng trận khí tức tử vong. Là Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc này vòng xoáy khổng lồ đã bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Mặc dù đang ở trong hoàng cung, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nghe được bên dưới, nơi Khôi Hoàng Thành có vô số tiếng người xôn xao. Giờ khắc này, toàn bộ lê dân trong Khôi Hoàng Thành đều cất tiếng, thanh âm kinh thiên động địa. Vòng xoáy kia xem chừng cũng đã đủ lớn, nên Minh Hà bên trong đó bắt đầu hiện lộ ra vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy nước sông lưu chuyển, phảng phất như là giữa hư vô bỗng mở ra một lỗ hổng để mọi người có thể nhìn thấy Minh Hà hiện hóa. Trong chớp mắt, khí tức tử vong từ trong xoáy nước khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, cảnh tượng này khiến hắn phải kinh hãi không thôi. Theo hắn thấy thì vòng xoáy như một con mắt, lúc này mở ra để mọi người nhìn thấy Minh Hà thông qua con mắt này. Trông giống như một tồn tại vô thượng nào đó đang trợn mắt nhìn về mảnh thế giới. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác rất kỳ quái và vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần còn đang hoảng hốt thì lão giả lưng còng đã đọc xong tế văn. Lão hất tay áo lên, nói ra lời cuối. Tế tổ bắt đầu. Thanh âm của lão như tiếng chuông vang động, vừa truyền ra thì trong xoáy nước trên không cũng vang lên một tiếng nổ kinh thiên, giống như có một bàn tay vô hình cực lớn quét qua Minh Hà. Tức thì xoáy nước nhấc sóng to lên, hoa sóng cuồn cuộn, vô số hồn ngưng tụ ở lại trong Minh Hà, rồi theo vòng xoáy rơi xuống đại địa, bồng bềnh, lả tả. Khó mà miêu tả được khung cảnh hùng vĩ này, hồn rơi xuống như mưa, vô số hồn từ trên trời giáng xuống vẩy khắp toàn bộ thành Khôi Hoàng. Hồn nhiều lắm, đếm không xuể, tràn ngập cả thiên địa. Quan trọng nhất là những hồn này tựa hồ đang ngủ say, nên nếu có thiên nhân hồn thì bất luận kẻ nào cũng có thể thu lấy, miễn là có vận khí tốt. Lập tức toàn bộ Khôi Hoàng Thành tiếng hoan hô chuyển ra ầm ĩ, tất cả lê dân ai cũng phấn khởi, liên tục bay lên thu lấy ân phúc của tổ tiên. Trong hoàng cung, bên ngoài đại điện, những thị vệ kia cũng nhào nhào giơ tay thu hoạch hồn. Đám người hồng trần nữ cũng đều giơ tay. Cả thiên công thiên hầu cùng hơn 1.000 đại thần cũng vậy. Với bọn hắn mà nói, thu hồn trong ngày tế tổ, cái quan trọng không phải chất lượng của hồn, mà là một điềm lành. Đương nhiên, nếu có thể thu được thiên nhân hồn thì lại càng may mắn. Chỉ là thiên nhân hồn không phải lúc nào cũng xuất hiện trong lễ tế tổ, thực sự vô cùng ít có. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ánh mắt lộ ra kỳ mang. Lòng hắn khẩn trương thấp thỏm nhưng cũng đầy chờ mong. Hắn biết rõ đây là lúc cần phải triển khai kế hoạch của mình. Sau lần này, sợ là toàn quyền quý toàn triều càng thêm hận mình. Không quản được nhiều như vậy, bọn họ vốn đã không có hảo ý với ta. Dù ta cũng không làm chuyện hôm nay, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thân thể hơi run. Cùng với sự khẩn trương đầy kích động, hắn đứng thẳng người lên, phi thân bay lên không trung.

ai nấy nhào nhào kinh sợ. Giám sát phủ lại có thêm thi khôi thức tỉnh rồi. Đây là 2.000 thi khôi. Tân Bạch Hạnh này hiện nay đã nắm giữ 3.000 thi khôi huyết quân. 3.000 thi khôi đã đủ dẫn phát một cuộc chiến quy mô lớn. Tiếng nghị luận lan tràn khắp các con đường. Đám quyền quý biết được thì sắc mặt trầm xuống. Chiến lược của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ khiến ai cũng phải kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kích động đến thân thể khẽ run lên. Hắn nhìn một vòng 2.000 thi khôi, rồi vung tay thả ra 1.000 thi khôi cũ. Khí tức của 3.000 khiến cho vòng xoáy càng thêm to lớn. Lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần không có thêm quyền điều khiển 2.000 thi khôi, mà còn mở ra một loại thần thông nữa. Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu một hồi, thần thức khẽ động. Một tia sáng đen từ lệnh bài giám sát phóng thẳng tới thi khôi, đã hút sọc kịch độc của phụ tâm nhân lúc trước. Thi khôi này run rẩy, khí tức không ngừng tăng lên, rồi đột nhiên phát ra tiếng gào thét dưới cái nhìn chờ mong của Bạch Tiểu Thuần. Theo tiếng gào, khí tức của hắn lại lần nữa lên tới trình độ chuẩn thiên nhân. Khi cần thiết có thể hấp thu khí tức của thi khôi khác để duy trì trạng thái đỉnh phong của mình trong thời gian ngắn. Một trong những ban thưởng của Bạch Tiểu Thuần chính là gia tăng quyền lực của lệnh bài giám sát. Bây giờ, ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cười khằng khặc, cảm thấy lúc này dù mình chưa phải vô địch thiên hạ, nhưng tiêu diệt mấy tên thiên nhân thì cũng đã dễ như trở bàn tay. Mà sự thật đúng là như thế. Cạnh hắn bây giờ có một chuẩn thiên nhân, năm nửa bước thiên nhân và gần 3.000 nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu mình có thể mang được sức mạnh này về thông thiên hà, thì cũng đủ chiến với Tinh Không Đạo Cực Tông một trận. Ôm đùi Đại Thiên Sư vẫn là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nỗi sợ hãi lúc bị Khôi Hoàng nhìn chằm chằm trong hoàng cung đã bay biến hết cả. Hiện giờ ta đã là đại nhân vật ở man hoang, quả thực là nhân vật hết sức quan trọng nha. Bạch Tiểu Thuần thỏa thê mãn nguyện, hắn rất muốn dẫn 3.000 thi khôi huyết quân của mình đi diễu hành khắp Khôi Hoàng thành để cho mọi người phải sùng bái sự lợi hại của hắn. Tiếng của Bạch Hạo bỗng truyền ra từ trong túi trữ vật, giọng điệu vui mừng. Sư tôn, cuối cùng đệ tử đã điều chế ra cách luyện 18 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần mắt trợn to, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, chẳng những thế lực được mở rộng mà cách luyện chế 18 sắc hỏa cũng đã chờ đợi đã lâu cuối cùng hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần lập tức vứt ý tưởng đi diễu hành ra phố, an bài thi khôi canh giữ giám sát phủ rồi quay về chỗ bế quan. Bạch Hạo phấn khởi ngưng tụ lại cách điều chế vào cốt giản đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Thần thức hắn đưa vào cốt giản, vẻ mặt thỏa mãn và chờ mong. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, ngước nhìn Bạch Hạo. Hắn hiểu được giá trị của phương pháp luyện chế 18 sắc hỏa to lớn khó có thể hình dung. Mức độ giá trị thậm chí đã vượt qua cả thiên nhân hồn. Vô số người đều khát cầu có được phương pháp luyện chế 18 sắc hỏa. Chỉ có gia tộc của địa phẩm luyện hồn sư mới nắm giữ, nhưng tất nhiên chẳng có ai chịu truyền ra. Đỗ Nhi ngoan, nếu vị sư có thể trở thành địa phẩm luyện hồn sư thì công của ngươi là lớn nhất. Nói xem, ngươi muốn cái gì, vị sư nhất định thực hiện cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nói. Bạch Hạo được sư tôn công nhận và khích lệ thì rất vui sướng. Bạch Tiểu Thuần là sư tôn của hắn, là thân nhân duy nhất của hắn còn sống trên đời. Có thể giúp ích cho Bạch Tiểu Thuần là hắn đã thỏa mãn rồi. Sư tôn, ta không có mong muốn gì, cái này để sau hãy nói. Tiếp theo ta muốn, dựa trên mạch suy nghĩ này, sáng tạo ra cách điều chế 19 sắc hỏa. Mắt của Bạch Hạo lấp lánh, hắn tin rằng mình nhất định sẽ làm được. Hắn thật chờ mong, khi ngọn lửa 19 màu nhảy múa trong tay sư tôn, thì sẽ khiến màn hoàng rung động cỡ nào. Ta muốn dùng hết khả năng để trợ giúp sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư. Bạch Hạo lặng lẽ quyết tâm, rồi cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần, lại chui vào hồn tháp tiếp tục nghiên cứu. Bạch Tiểu Thuần nhìn hồn tháp trong lòng rất cảm động. Hắn biết đối với Đỗ Nhi này thì công pháp quỷ tù rất quan trọng. Nhưng giữa man hoang này không thể tìm được công pháp đó, Bạch Tiểu Thuần đành thở dài. Kiếm đâu ra công pháp quỷ tù đây? Khu vực thông thiên hà công pháp đa dạng hẳn là sẽ có. Bạch Tiểu Thuần chậm ngâm một phen rồi hạ quyết tâm, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thôi diễn các bước điều chế 18 sắc hỏa. Một đêm lặng lẽ trôi qua, cách điều chế 18 sắc hỏa cực kỳ phức tạp, nhưng nguyên lý của nó lại tương tự với cách mà Bạch Tiểu Thuần đã điều chế ra một tia lửa 18 sắc hỏa hồi bị lâm vào cảnh giới dung hỏa. Có thể nới phương pháp hoàn thiện này lấy nền tảng từ lần thí nghiệm đó. Sau khi diễn luyện cả đêm, trong đầu Bạch Tiểu Thuần đã nắm chắc một chút. Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp thành địa phẩm luyện hồn sư, tim hắn lại đập rộn lên. Bất quá, muốn chính thức luyện chế ra thì còn phải luyện tập rất nhiều. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợ Hùng Lâm kia còn thiếu nợ mình một cái thiên nhân hồn phải đi đòi lấy mới được. Hắn thu hồi cất giản, đứng lên vặn người mấy cái, rồi hào hứng đi đòi nợ. Chợ Hùng Lâm, gia gia của ngươi đến rồi đây. Khi Bạch Tiểu Thần đang vui tươi đắc ý thì cự quỷ vương đã ra một quyết định. Ngày đó khi Hồng Trần Nữ báo cáo hết thảy những điều này xảy ra ở đại điển tế tổ, ánh mắt cự quỷ vương sáng lên. Nhân tài, con mắt ta không nhìn lầm Bạch Hạo này, kẻ này sâu không lường được. Đứa con rẻ quý như vậy, mặc kệ hắn có lai lịch gì, ta cũng đã nhắm hắn chắc rồi. Bất quá, Mạch Nhi tính tình nóng nảy, hai bọn chúng cứ như vậy thì khó mà tiến thêm một bước. Trước mắt cũng không nên để bọn chúng tiếp xúc với nhau nhiều. Cự quỷ vương trầm tư một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn ho khan một tiếng truyền âm cho Hồng Trần Nữ. Mạch Nhi, vi phụ có một môn công pháp, con chỉ cần bế quan tiềm tu thì có 7 thành khả năng đột phá lên thiên nhân trung kỳ. Dù rằng cự quỷ vương đã rào trước đón sau, nhưng những lời đó vẫn khiến Hồng Trần Nữ kinh ngạc, thấy có gì đó không đúng. Sau khi nhận được công pháp, nàng cẩn thận xem kỹ nhưng cũng chẳng phát hiện chỗ nào đáng ngờ. Dù gì thì cự quỷ vương cũng là cha của nàng, không thể tính chuyện hại nàng. Nhưng Hồng Trần Nữ vẫn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nghiên cứu công pháp hồi lâu, Hồng Trần Nữ không lo nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu bế quan tiềm tu. Nàng vội vàng muốn đột phá tu vi cũng một phần là do trận chiến với Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã khiến nàng bất mãn với tu vi của bản thân mình. Con gái ngoan, cũng không phải vi phụ gài ngươi. Công pháp này cũng không có gì nguy hại, chỉ là sau khi tu luyện, thời gian đầu lúc xuất quan, tâm trí người sẽ kém minh mẫn đi, tư duy sẽ không trôi chảy, rất dễ nghe lời, ít nhiều có thể xem như bị tẩy não. Ta cũng hết cách, cũng chỉ vì ngươi quá thông minh. Nếu mọi sự cứ tiếp tục thế này, thì chuyện giữa ngươi và Bạch Hạo làm sao có tiến triển được. Cự quỷ vương có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình dụng tâm cũng chỉ vì hài tử, cho nên tự thấy mình là một người cha tốt. Thấy bước đầu tiên kế hoạch đã được thực hiện, cơ quỷ vương hưng phấn, nhân lúc Hồng Trần Nữ bế quan, liền gọi những thân vệ của nàng đến dặn dò, bảo họ phải thông báo cho mình ngay, lập tức, một khi nàng xuất quan. Nghe lời nói nghiêm nghị của cự quỷ vương, các thân vệ vội vàng lĩnh mệnh. Làm xong những chuyện này, cự quỷ vương thở sâu. Có được hay không còn phải xem vào cơ duyên, nếu bọn chúng mà không có cơ duyên thì tất cả sắp xếp cũng đều vô dụng. Lại nói về Triệu gia ở khu 19, bằng vào thân phận thiên hầu của Triệu Hùng Lâm, phạm vi Triệu gia cũng không kém gì Lý gia, Trần gia. Phóng tầm mắt nhìn xa xa có thể thấy từng tòa kiến trúc san sát nhau, không hề tinh mỹ mà thô to, trông rất nổi bật. Nhất là hai bên quảng trường của Triệu gia, có 2 pho tượng thú cao vài chục trượng dựng thẳng ở đó. Toàn thân tượng là trắng nõn, dù rằng không phải được tạo thành linh thạch, nhưng cũng là từ một tài liệu luyện khí hiếm gặp đắp nặn mà thành, trông rất bất phàm. Đứng sừng sững ở giữa 2 bức tượng chính là thiên hầu tháp của Triệu gia. Từ tháp tràn ra chấn động khiến người khác dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được từng trận uy áp của Triệu gia. Cơ hồ là không có chỗ nào không có. Giờ phút này, bên trong Triệu gia, tất cả con cháu gia tộc đều đang ở diễn võ trường thí luyện với nhau. Triệu Đông Sơn với tư cách là con trưởng Triệu gia đang khoanh chân ngồi vị trí chủ tọa. Tiếng là đang khảo thí các tộc nhân, nhưng trên thực tế thì hắn không thể tập trung được, 2 chân mày cứ trau lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngóng về bầu trời xa xa, trong lòng liên tục thở dài. Nhớ lại bộ dạng đầy tức giận của phụ thân khi trở về ngày hôm qua, Triệu Đông Sơn lại phát sầu. Hắn biết hôm qua trong hoàng cung đã xảy ra khá nhiều chuyện, những chuyện đó khiến hắn âm thầm phiền muộn, lại càng căm hận Bạch Tiểu Thuần. Thật quá đáng mà, quăng cho Triệu gia ta một cái trúc cơ hồn, rồi lại muốn đòi một thiên nhân hồn, chuyện này còn ác liệt hơn so với y cướp trắng của người ta. Triệu Đông Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại trong lòng cũng biết không thể làm gì. Tối qua Triệu Hùng Lâm quẳng cho hắn một cái thiên nhân hồn, sau khi nói rõ mọi chuyện thì mặt mày hầm hầm đóng cửa bế quan. Cha, ta hiểu chuyện này rất mất mặt. Trong toàn bộ Triệu gia hắn chỉ có mỗi thiên nhân hồn này thôi. Đây cũng là nhờ mối giao hảo với Trần Hảo Tùng mà được thiên công Trần Hảo Tùng tặng cho. Bây giờ lại phải xuất ra, chuyện này càng khiến Triệu Đông Sơn cảm thấy bị áp bức mãnh liệt. Đang lúc hắn thấy vô cùng bất đắc dĩ thì trên bầu trời phía xa chuyển đến một tiếng thét thanh thế không nhỏ. Triệu Đông Sơn nghe được thì nhau mắt lại, trong lòng liền trầm xuống. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nơi trên trời có mấy ngàn vệt cầu vồng

mau đưa đến phủ của ta để cho bản giám sát sứ nghiên cứu cẩn thận một phen. Hắn vừa dứt lời thì mấy trăm hắc giáp thi khôi liền tiến lên, không ngó ngàng gì đến Triệu gia mà hướng thẳng đến hai bức tượng. Chân mày Triệu Đông Sơn sớm nhảy dựng, gân xanh trên trán giật giật, nhưng do không nghe thấy cha mình truyền âm chỉ thị nên hắn chỉ có thể nhịn xuống để mặc cho mấy thi khôi đem hai bức tượng mà Triệu gia rất trân quý kia cứng rắn nhổ lên khỏi mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nhìn về Thiên Đầu Tháp chờ đợi hồi lâu, nhưng Triệu Hùng Lâm thủy chung không xuất hiện. Chuyện đó khiến Bạch Tiểu Thuần hơi cụt hứng, hắn hừ một tiếng, lúc này mới quay người gọi đại quân thi khôi mang hai pho tượng rời đi. Dám trêu ta? Triệu Đông Sơn đã nhiều lần ra tay với ta, pho tượng này xem như chút đền bù. Bạch Tiểu Thuần vênh váo rời đi. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, trong Thiên Hổ Tháp mới chuyển ra tiếng gầm nhẹ của Triệu Hùng Lâm. Hắn thở hồng hộc rất lâu, hết lần này tới lần khác, cục tức uất ngạn trong người không cách nào bộc phát, đến giờ mới có thể gào thét để cho giải tỏa bớt. Còn Triệu Đông Sơn lúc này lâm vào trầm mặc, trong lòng đắng chát. Hắn thực sự đã kinh sợ Bạch Tiểu Thuần rồi. Hắn tham thầm, nếu sớm biết có chuyện của ngày nay, thì lúc trước cho dù thế nào, hắn cũng không muốn tới để đắc tội với đối phương. Thu lấy thiên nhân hồn, lại mang theo pho tượng về giám sát phủ. Sau khi an bài thu khôi thủ hộ, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở chỗ bế quan, suy nghĩ về lời nói của Đại Thiên Sư ngày hôm qua. Kế tiếp, đành phải chờ Đại Thiên Sư truyền chỉ, cũng không biết đến khi nào, không biết Đại Thiên Sư muốn tịch biên bao nhiêu gia tộc. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy chờ mong, hồi lâu sau khi hắn đang định tiếp tục nghiên cứu về 18 sắc hỏa, thì bên ngoài chỗ hắn bế quan xuất hiện thân ảnh của Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cầu kiến đại nhân. Chu Nhất Tinh đã được Bạch Tiểu Thuần an bài làm người của giám sát phủ. Ở đây tuy bị khi khôi nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần hắn không có ác ý thì mọi chuyện đều vô sự. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng về Chu Nhất Tinh, khi nghe tiếng hắn thì đưa tay lên chỉ, đại môn lập tức mở ra. Chu Nhất Tinh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thật sâu. Nhất Tinh này, bây giờ chuẩn bị cẩn thận, không bao lâu nữa, giám sát phủ chúng ta sẽ lại bận rộn. Bạch Tiểu Thuần học theo bộ dáng của Đại Thiên Sư, nhàn nhạt mở miệng. Chu Nhất Tinh lập tức cúi đầu đồng ý, sau đó trần trở nhìn chung quanh, rồi thấp giọng mở miệng. Đại nhân, tên Tống Khuyết kia nên xử lý thế nào? Tống Khuyết? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái. Hắn phát hiện ra mình đã quên bẵng đi Tống Khuyết. Đúng vậy à, là tên Tống Khuyết ở Trần Gia, tự xưng là cháu của Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh thấp giọng mở miệng. Ánh mắt quét nhanh qua Bạch Tiểu Thuần rồi lại vội vã cúi đầu. Là hắn đó hả? Đầu óc của ta dạo này. Ơi, nếu người không nhắc thì ta đã quên. Bạch Tiểu Thuần tự trách. Tuy hắn thấy rằng chính mình là đại phúc tinh của Tống Khuyết, nhưng thân là trưởng bối cũng có chút kém quan tâm đến vãn bối. Đại nhân mỗi ngày đều có vạn sự để lo lắng, đều toàn là tại đại sự lập quốc an bang. Mỗi một quyết định đều có thể gây chấn thiên động địa. Một lòng nghĩ đến an phúc của Khôi Hoàng Thành. Tỷ chức đáng chết, chỉ muốn chút chuyện nhỏ này mà còn làm phiền đến đại nhân. Kính xin đại nhân chú ý nhiều hơn đến thân thể. Việc này là lỗi của tỷ chức. Chu Nhất Tinh mau chóng mở miệng, giọng nói hết sức thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần nghe được thì cảm thấy Chu Nhất Tinh này rất biết ăn nói, rất có phong phạm của chính mình năm xưa. Trong lòng hắn thoải mái, liền gật đầu tán thưởng Chu Nhất Tinh. Được rồi, người đem hắn tới đây. Tuân mệnh. Chu Nhất Tinh lớn tiếng đáp lại rồi quay người rời đi. Không bao lâu sau, hắn quay lại, trực tiếp ném Tống Khuyết tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trước khi đến, Chu Nhất Tinh đã cân nhắc đến chuyện Tống Khuyết có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần, mà thay cho hắn một bộ quần áo bằng vải thô, nên giờ đây Tống Khuyết không còn trông rách mướp như khi ở Trần Gia nữa. Tuy vậy, vẻ quật cường cùng điên cuồng của hắn thì vẫn mãnh liệt như trước. Người có giỏi thì giết ta thử đi, dượng của ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tống Khuyết chống tay đứng dậy, bộ dáng kiên cường ngông nghênh nhìn Bạch Tiểu Thuần chòng chọc. Hắn mở miệng, nói câu đầu tiên chẳng khác gì đang giống lên. Tiếng gào to này khiến Bạch Tiểu Thuần phải nhảy dựng. Nhưng khi nghe rõ lời hắn nói, thiếu chút nữa nhịn không được phải bật cười. Hắn cất tiếng ho khan, cố nghiêm mặt lại, đứng dậy bước đến đi quanh Tống Khuyết một vòng, mắt không ngừng dò xét. Ánh mắt này khiến cho lòng Tống Khuyết run lên, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hắn cảm thấy người trước mắt này ẩn chứa cái gì đó rất đáng sợ mà hắn không hiểu thấu. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng thôi, ngăn nỗi Bạch Tiểu Thuần còn như ác thú giơ tay phải sờ chỗ này, lại đưa tay trái nắn chỗ kia, khiến Tống Khuyết không khỏi liên tưởng đến vô số chuyện, nhất thời cả người hắn cứng ngắc, trong lòng run rẩy. Tuy nhiên, hắn vẫn giống to. Cho dù Tống Khuyết ta có chết cũng tuyệt đối không khuất phục. Được rồi, không cần cứ phải la lối. Bổn đại nhân hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thần là gì của ngươi? Đáy lòng Bạch Tiểu Thần vui như nở hoa, mặt ngoài thì nghiêm túc hỏi, còn lộ ra bộ dáng như có vẻ hơi kiêng kỵ Bạch Tiểu Thần. Nhưng trên thực tế là hắn tràn ngập chờ mong vào đáp án của Tống Khuyết. Tống Khuyết thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thần thì hơi sửng sốt. Nếu có thể thì hắn tất nhiên không muốn chết. Nội tâm lúc này dao động, lập tức mở miệng. Bạch Tiểu Thần là dượng của ta. Người nói gì? Ta nghe không rõ. Bạch Tiểu Thần trừng mắt che giấu sự vui vẻ nội tâm, biểu lộ cũng dần ngưng trọng. Bạch Tiểu Thần là dượng của ta. Hai mắt Tống Khuyết sáng lên gào lớn. Nội tâm Bạch Tiểu Thần đầy kích động, ho khan một tiếng cố nín cười, biểu lộ càng thêm ngưng trọng và kiêng kỵ. Có phải người đang nói đến cái tên đứng đầu Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời, tài trí kinh người, làm điều điêu đứng trái tim của vô số thiếu nữ, khiến cho vô vàn nam nhân phải sùng bái, lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ Man Hoàng đang truy nã, Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần dứt lời, Tống Khuyết cũng ngây ngốc trong giây lát. Chu Nhất Tinh thì muốn che mặt lại, thầm nghĩ ra mặt tên này dày quá thể đáng. Nhưng vô luận thế nào, Tống Khuyết cũng không nghĩ tới, người trước mắt lại chính là Bạch Tiểu Thần. Lúc này mặc dù sửng sốt, nhưng hắn vẫn bị vẻ kiêng kỵ trên mặt Bạch Tiểu Thần lừa gạt, nên lập tức mở miệng. Chính là Bạch Tiểu Thần đó. Người nói cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Thần nào, có phải chúng ta đang nói đến cùng một người hay không? Bạch Tiểu Thần có chút bất mãn, nhắc nhở một câu, nhưng lại biểu lộ ra bộ dáng giống như không thể tin nổi. Đến chính hắn cũng thấy là mình diễn xuất quá lợi hại. Chính là người đứng đầu Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời, tài trí kinh người, làm điêu đứng trái tim của vô số thiếu nữ, khiến cho vô vàn nam nhân phải sùng bái, còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ Man Hoàng đang truy nã, Bạch Tiểu Thần. Tống Huyết hô hấp dồn dập, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm thấy người đối phương đang nói cùng với người trong lời nói của mình dường như không phải một người. Trời ạ, người chính là cháu của tên Bạch Tiểu Thần kia. Bạch Tiểu Thần mở to mắt, lùi về sau hai bước, tay chỉ vào Tống Khuyết, vẻ mặt làm như không thể tin được. Chu Nhất Tình trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thần rồi cúi gục mặt xuống. Hắn thực sự là nhìn không nổi cảnh tượng này. Tống Khuyết lại càng thêm kích động, hưng phấn mở miệng. Không sai, ta chính là cháu của Bạch Tiểu Thần, còn là cháu duy nhất. Lão nhân gia người cực kỳ coi trọng ta, lại cực kỳ chờ mong ta. Cô của ta là đạo lữ của người, người nhất định sẽ cứu ta. Nếu người đụng đến một cọng lông của ta, dượng ta nhất định sẽ báo thù. Hắn chỉ hận không thể nói rõ ràng hơn nữa, để cho người khác biết là mình cực kỳ trọng yếu đối với Bạch Tiểu Thần. Nếu như muốn bắt Bạch Tiểu Thần thì nhất định không thể giết mình. Hắn muốn nhờ cách này để bảo trụ tính mạng.